Trọng Khải mặt thế, quyển 2 chương 37, cây tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp khóe miệng Lâm Siêu hơi giật giật thế nhưng hắn vẫn cắn răng lựa chọn. Chỉ số đau đớn cấp A khoảng 60, còn chỉ số đau đớn lúc phụ nữ lúc sinh đẻ chỉ khoảng từ 9,2 đến 9,4 mà thôi. Cảm giác đau đớn mà Lâm Siêu vừa trải qua phải gấp 6 lần so với phụ nữ lúc sinh đẻ. Cấp S sẽ là bao nhiêu? Bắt đầu, sau khi Lâm Siêu lựa chọn, hắn đã ngay lập tức cảm nhận được dây thần kinh, da thịt và toàn bộ những tế bào nguyên thủy nhất trong cơ thể đều ngập trong sự đau đớn mãnh liệt. Nếu như chỉ số đau đớn khi gãy 20 cái xương chỉ bằng với 9 thì chỉ số đau đớn lúc này của Lâm Siêu phải là 90 trở lên. Bởi vì hắn cảm nhận được hơn 200 cái xương trong cơ thể đã bị gãy hết cả rồi, thậm chí còn bị vỡ nát ra nữa chứ. Ngoại trừ xương, tất cả các cơ bắp, da thịt và các dây thần kinh đều chìm vào trong sự đau đớn dữ dội. Đau tới tận xương tùy, Lâm Siêu cảm thấy bản thân mình sắp sửa phát điên rồi, hắn rất muốn hôn mê ngay lúc này. Thế nhưng, nếu hắn làm như vậy thì rất có thể lần khảo hạch này sẽ thất bại. Hắn muốn thôi miên chính mình rằng thời gian sẽ qua rất nhanh thôi. Vậy nhưng cơn đau dữ dội lại khiến đầu óc của hắn trở nên trống rỗng không thể suy nghĩ được điều gì cả. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Siêu bỗng cảm thấy trong đầu mình đã dần dần lấy lại được chút ý thức. Bên tai hắn bỗng vang lên một đoạn thông tin, chỉ số đau đớn đạt 126, đã thông qua khảo hạch cấp S tiếp tục tiến hành khảo nghiệm sau. Vượt qua khảo nghiệm cấp S về chỉ số đau đớn chỉ là vượt qua một phần trong khảo nghiệm ý chí mà thôi. Nó còn bao gồm cả cảm giác ngứa, vị giác, thính giác và dục vọng nữa. Cảm giác ngứa và cảm giác đau đớn không cùng một đường truyền thần kinh nên phải tách riêng ra để kiểm tra. Sau khi kiểm tra chỉ số đau đớn cấp S xong, Lâm Siêu cảm thấy mình như được chết đi sống lại. Hắn vốn tưởng rằng đây chính là cái khó nhất thế nhưng, sau khi trải qua khảo nghiệm cấp S về cảm giác ngứa thì hắn mới biết được cái gì mới thật sự là địa ngục. Cả người bị ngứa ngáy mà không thể gãi, bất kể là trên đầu, trên mặt hay trên cả tay chân đều bị ngứa tới tận tim. Nó giống như máu trong cơ thể cũng bị ngứa vậy. Bộp bộp, Lâm Siêu dùng đầu đập liên tiếp vào chiếc giường đang nằm kiểm tra. Cơ thể hắn dãy dụa một cách điên cuồng với mong muốn cọ sát thân thể cho bớt ngứa. Nhưng, càng cọ sát bao nhiêu thì cơ thể lại càng ngứa hơn bấy nhiêu. Giờ phút này, hắn thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như bản thân được thể nghiệm thêm một lần chỉ số đau đớn cấp S có khi còn hạnh phúc hơn. Chính Lâm Siêu cũng không biết mình vượt qua khảo hạch cấp S về cảm giác ngứa như thế nào. Hắn chỉ biết sau 2 tiếng, bắt đầu, là đầu óc của hắn liền trở nên trống rỗng, đợi đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện chính mình đã vượt qua được khảo hạch. Hắn thở phào nhẹ nhõm thế nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Khảo hạch về vị giác và thính giác tiếp theo còn dễ dàng hơn cả khảo hạch về cảm giác ngứa. Mặc dù đều là cấp S nhưng nó chỉ khiến Lâm Siêu cảm thấy hơi khó chịu mà thôi. Nếu so sánh với cảm giác ngứa ngáy kia thì thật sự dễ đến mức không thể dễ hơn được. Hạng mục cuối cùng chính là dục vọng, cái trắc nghiệm về dục vọng này chính là khả năng kiên định của tinh thần. Đây không còn là đau đớn nữa mà chuyển sang các mặt sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự sung sướng này không phải đơn giản là biến ra cho ngươi một số người đẹp và thức ăn ngon để ngươi hưởng thụ cái vẻ bên ngoài mà chính là lợi dụng sóng cảm xúc kích thích vào hệ thần kinh vui sướng khiến ngươi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cái này so với lúc người ta lên đỉnh còn mạnh hơn cả trăm lần. Sự sung sướng không gì sánh được này sẽ khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nhất là sau khi đã trải qua khảo nghiệm về cảm giác ngứa thì người ta sẽ không có được nửa phần kháng cự với sự sung sướng. Lâm Siêu thật khao khát thời gian vĩnh viễn dừng lại ở lúc này. Thế nhưng, khảo hạch này không phải là kiên trì được thời gian bao lâu mà phải trong thời gian 60 giây tỉnh táo lại. Hắn véo vào đùi mình một cách điên cuồng thế nhưng cảm giác đau đớn lại chỉ là hơi tê tê mà thôi. Dường như phải véo đến mức bắp đùi chảy ra máu thì hắn mới cảm giác được một cơn đau nho nhỏ. Dưới sự kích thích của cơn đau này, Lâm Siêu cảm thấy mình có thể miễn cưỡng điều khiển cơ thể được rồi. Hắn hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Tất cả cảm giác sung sướng lập tức biến mất hết. Thế nhưng, cái cảm giác ấy vẫn để lại cho người ta một dư vị rất sung sướng. Nó thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ý muốn thể nghiệm thêm lần nữa về dục vọng. Cảm giác đau, cảm giác ngứa, vị giác, thính giác, dục vọng. Tổng hợp phân tích chung, giọng nói có trí tuệ kia không hề bận tâm tới sự khẩn trương trong lòng Lâm Siêu. Sau mấy phút, đánh giá cuối cùng cấp S, Lâm Siêu phấn khích muốn nhảy cẫng lên. Một loạt các khảo nghiệm vừa rồi đã khiến đầu óc của hắn gần như sắp hỏng hết rồi. Cuối cùng thì ông trời vẫn không phụ người có lòng, hắn đã đạt được đánh giá cấp cao nhất là cấp S, đánh giá cuối cùng của người được khảo hạch cấp SSA. Người được khảo hạch có quyền tiến vào bảng lưu trữ của di tích, xin mời đặt tên. Trong lòng Lâm Siêu cảm thấy vui sướng khi nghe được giọng nói lạnh băng của cô gái ba mắt kia. Đây chính là đánh giá cấp cao nhất mà, rớt, ở đời sau đạt được. Lâm Siêu, hắn mở miệng đọc ra tên mình, đã ghi nhận, người được khảo hạch Lâm Siêu đạt được đánh giá cấp SSA tạm thời ở vị trí số 1 trên bảng lưu trữ. Sau khi giọng nói của cô gái ba mắt ngừng lại, trên màn vuông của quả cầu màu vàng sẫm bỗng xuất hiện một chuỗi số liệu tự tổ hợp lại với nhau thành một đoạn thông tin. Xếp hạng nhất khảo hạch Lâm Siêu, đánh giá cấp SSA. Lâm Siêu biết cái bảng lưu trữ này sẽ mãi luôn tồn tại. Về sau, khi nào có người tiến vào di tích sẽ được thấy cái bảng danh sách này. Bây giờ, phần thưởng của đánh giá, giọng nói lạnh băng của cô gái ba mắt vang lên, đánh giá có 2 cấp S, phần thưởng là một cây tiến hóa. Người có quyền lựa chọn 3 vật phẩm được chọn lựa cấp cao nhất có thể đạt tới cấp S cây tiến hóa. Lâm Siêu cảm thấy kinh ngạc, đây là vật gì vậy? Tại sao từ trước đến nay mình chưa từng được nghe qua? Chẳng lẽ đây chính là đồ vật mà rớt đã đạt được? Nếu đúng là như vậy thì cây tiến hóa này cũng rất nghịch thiên. Nó có thể khiến một người từ vị trí hơn 90 trên bảng chiến đấu toàn cầu lên vị trí thứ 7 chỉ trong vòng mấy tháng. Ở giai đoạn hiện giờ mà nói thì nó tuyệt đối là chí bảo di tích đứng đầu trên toàn thế giới. Tiếp đó, vệt thẳng màu vàng trên trán cô gái ba mắt bỗng bắn ra một hình ảnh được chiếu bằng ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chính là một cái bảng danh sách được hư cấu bay lơ lửng trước mặt Lâm Siêu, bên trên có rất nhiều hình ảnh của các món đồ và điều kiện để lựa chọn. Xin mời lựa chọn 3 vật phẩm, chỉ thấy hình ảnh của những vật phẩm di tích này mỗi cái đều là khí giới vượt xa vũ khí hiện đại bây giờ. Bên trong có cả súng ống, những vũ khí lạnh được làm từ hợp kim ti. Tàn rất hiếm, những loại thuốc vô cùng quý giá và một số vật phẩm thuộc những nền văn minh kỳ lạ. Nền văn minh đứng đầu ở châu Á chính là Kỳ Thái Dương, nó được gọi là nền văn minh siêu nhiên. Con người thuộc nền văn minh này đều tự mình trở thành tiến hóa giả, tất cả đàn ông đều có được năng lực đặc biệt là có một con mắt thứ 3 trên trán. Phụ nữ ngoài có năng lực đặc biệt như vậy thì còn có một cái khác. Trong thần thoại, phụ nữ của nền văn minh này có thể kết nối được với cả tinh không. Ngoài ra, người thuộc nền văn minh này đều không có tim và nội tạng. Điểm chí mạng duy nhất của họ chính là đầu và con mắt thứ 3. Ở thời Kỳ Thái Dương đứng đầu, nền văn minh của bọn họ có trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Nó vượt xa cái trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại sau đó cả mấy vạn năm. Ở bên trong tất cả những di tích ở châu Á đều có thể tìm được những vật phẩm di tích chuyên về mặt tiến hóa. Ví dụ như thuốc tiến hóa, áo giáp tiến hóa, v.v. xem cấp S trước. Lâm Siêu vuốt lên tấm bảng chọn những vật phẩm cấp S, bom hạt nhân. Thuốc tiến hóa cấp S, giáp rồng cấp S, vật phẩm cấp S trong bảng chỉ có tầm 10 mấy cái. Thế nhưng bất cứ cái nào cũng là những bảo vật siêu cấp. Lâm Siêu cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn nhiều, những món đồ này đừng nói là dùng mà ngay cả sờ hắn cũng chưa được sờ. Chẳng hạn như thuốc tiến hóa cấp S trong số đó có thể khiến một tiến hóa giả cấp A có được tỷ lệ 30. Trở thành tiến hóa giả cấp S, điều này đã đủ khiến cho vô số người điên cuồng tranh cướp với nhau. Còn có bom hạt nhân nữa, sức mạnh hạt nhân được nén lại trong quả bom có thể san bằng một thành phố chỉ trong nháy mắt. Về phần cái áo giáp rồng cấp S thì càng khoa trương hơn nữa. Nó có thể dung nhập vào bên trong cơ thể người sử dụng. Trong lúc chiến đấu, nó thể xuất hiện ra bảo vệ ở bất cứ nơi nào trên cơ thể và có được sức mạnh phòng ngự rất kinh khủng. Những loại vũ khí nóng hiện đại không thể nào xuyên qua nó được. Chỉ có những loại vật phẩm cấp S ngang cấp mới có thể làm nó bị tổn hại. Không hổ danh là vật phẩm cấp cao nhất, chọn bừa một cái cũng có thể trở thành chí bảo có giá trị bằng một căn cứ trong thành phố. Lâm Siêu cảm thấy trong người sôi sùng sục, thế nhưng hắn vẫn không lựa chọn vội mà lại nhìn xem những vật phẩm cấp A, sau mười mấy phút đồng hồ, Lâm Siêu đã xem được hầu hết tất cả các vật phẩm bên trong. Cuối cùng, hắn đã lựa chọn xong 3 vật phẩm, trong số 3 vật này có một cái là cấp S, 2 cái còn lại theo thứ tự là cấp A và cấp B, vật phẩm cấp S chính là không gian gấp thứ nguyên. Đây chính là một không gian thứ nguyên tàng hình kín đáo có diện tích khoảng 100 km2, bên trong có thể chứa đồ, bao gồm cả vật sống nữa. Trong số tất cả các vật phẩm cấp S, đây là món đồ duy nhất mà hắn có thể sử dụng. Về phần những thứ còn lại, ví dụ như bom hạt nhân có thể phá hủy một thành phố, thế nhưng chờ sau khi bom nổ thì chắc hắn vẫn chưa ra chạy khỏi được phạm vi nổ của nó. Điều này giống như là đồng quy vô tận vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần thuốc tiến hóa cấp S, điều kiện đầu tiên là hắn phải đạt tới trình độ tiến hóa giả cấp A thì mới có thể dùng được. Hiện tại, cho dù có được nó thì cũng giống như thứ vứt đi vậy. Còn giáp rồng cấp S có thể xem như vô địch về phòng ngự thì bằng sức chống đỡ hiện giờ của cơ thể hắn cũng không thể nào sử dụng được. Nó cũng giống như đồ bỏ vậy. Thép tốt thì mới có dao sắc. Mặc dù hắn dùng quyền lợi lựa chọn cấp S để chọn vật phẩm cấp A và B đúng là phí của trời thế nhưng hai vật phẩm này lại có sự trợ giúp rất lớn đối với hắn ngay lúc này. Vật phẩm cấp A là một đôi cánh rồng đã được cải tạo. Cái này cũng giống như bộ giáp rồng kia, nó cũng có thể dung hợp vào trong thân thể trở thành vật phẩm gắn liền với cơ thể. Thế nhưng, điểm khác biệt chính là sau khi đôi cánh rồng được cải tạo lại sẽ sử dụng nguồn năng lượng riêng, không cần Lâm Siêu phải tiêu hao năng lượng của mình để sử dụng nó. Nói cách khác, đôi cánh này đã có thể phát huy được đầy đủ lực lượng của vật phẩm cấp A rồi. Ở thời kỳ đầu của tận thế, một vật phẩm di tích cấp A có lực phá hoại như thế nào thì ai dùng nó sẽ biết. Về phần vật phẩm cấp B còn lại có tên là bom lỗ đen, mặc dù uy lực của nó không mạnh như bom hạt nhân, thế nhưng sau khi nó nổ sẽ không để lại lượng bức xạ hạt nhân nào. Đây là một loại bom nén vật chất sau khi nổ sẽ hút hết tất cả các vật chất bên trong phạm vi bom nổ lại. Lâm Siêu chọn loại bom này chỉ vì một mục đích duy nhất. Vườn bách thú, cách chương.